Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1264, đột nhiên tin tức. Không chịu rời khỏi, Thương Ngô sầm mặt lại. Đúng đấy, hắn còn nói chính mình hành lý nhiều lắm. Muốn, chấm ngoặc kép, muốn cái gì? Cái này, ta nói ngài đừng nóng giận. Dâu cá chê người trung niên con người nhất chuyển, nhỏ giọng nói, hắn nói muốn Thương Ngô đại nhân giúp đỡ chuyển hành lý. Hắn mới bằng lòng chuyển, trước bị Dịch Vân xem thường, dâu cá chê người trung niên trong lòng cũng bực bội. Bây giờ có cơ hội này, hắn có thể nào không bỏ đá xuống giếng. Hắn sẽ chờ xem kịch vui. A hát, Thương Ngô hít sâu một hơi. Được, rất khỏe mạnh. Nếu muốn ta giúp hắn chuyển, vậy ta sẽ nhìn một chút, hắn là hay không chịu đựng được. Thương Ngô tức giận nói rằng, hắn làm trưởng môn đại đệ tử, cũng là đệ tử thân truyền khu vực trưởng lão một trong. Không biết đã bao lâu, quyền uy của hắn không có bị như vậy khiêu chiến quá. Hơn nữa hiện tại, khiêu chiến hắn quyền uy, vẫn là đã thất sủng Dịch Vân. Cái này Dịch Vân quả thực muốn chết, hắn đã giết con trai của ta Tống Bác Văn cùng Trương Gia Trương Vô Trần. Bọn họ cũng đều là vạn thần lĩnh đệ tử thân truyền. Ta vốn là định tìm đến chứng cứ, để hắn đền mạng, không nghĩ tới hắn bây giờ còn dám kiêu ngạo như thế. Tống Chiến Thần tức giận nói rằng, hao tổn một cái Tống Bác Văn sau, Tống Gia càng phải ba kết Phong Vân Dương. Lần này tùy tùng Phong Vân Dương người, Tống Chiến Thần đương nhiên sẽ không vắng mặt. Ô, người này không chỉ không mua Thương Ngô sư huynh mặt mũi, còn công nhiên giết chết những thân truyền đệ tử khác, như vậy cũng không bị trừng phạt. Phong Vân Dương lên tiếng, trước hắn nơi nào nghe nói qua Dịch Vân, càng không biết Dịch Vân hành động, kỳ thực cái gì Trương Vô Trần, Tống Bác Văn bị giết, cùng hắn nửa cái đồng tử quan hệ đều không có. Bất quá Dịch Vân thân là một người bình thường đệ tử, nhưng lớn lối như thế, nhưng là Phong Vân Dương không thể nhẫn nhịn. Hắn Phong Vân Dương là ai? Liền hắn đều chỉ là đánh cho tàn phế cái kia hai cái khiêu chiến đệ tử thân truyền của mình, mà nhịn được giết chết bọn họ lập uy kích động. Có thể Dịch Vân nhưng dám giết người, quả thực lẽ nào có lý đó. Theo Phong Vân Dương, hiện tại vạn thần lĩnh đông đảo trong hàng đệ tử, chỉ có một người có thể không nhìn môn quy, đó chính là hắn Phong Vân Dương. Đúng đấy, mời thiếu trưởng môn vì chúng ta làm chủ. Nghe được Phong Vân Dương hỏi đến, Tống Chiến Thần động tâm tư, hiện tại mặc kệ lão tổ cũng tốt, trưởng môn sư tôn cũng tốt, đều đối với Phong Vân Dương phi thường coi trọng. Chỉ cần có thể được Phong Vân Dương gật đầu, xử lý Dịch Vân căn bản không toán sự tình. Ở Tống Chiến Thần một bên, Trương gia trưởng lão Trương Thiên Hành cũng thêm mắm dặm muối nói. Thiếu trưởng môn, này Dịch Vân biết rõ này Trầm Nguyệt Lâu là lưu cho ngài, nhưng chiếm cứ không phóng, rõ ràng là không có đem ngài để ở trong mắt. Trương Thiên Hành cùng Tống Chiến Thần đều rất hy vọng nhìn thấy Phong Vân Dương cùng Dịch Vân sản sinh mâu thuẫn, hai người chạm đụng chính là trứng gà chạm tảng đá. Đến thời điểm không cần bọn họ ra tay, là có thể giết chết Dịch Vân. Nghe xong lời của hai người, Phong Vân Dương nở nụ cười. Các ngươi là muốn bắt ta sử dụng như thương? Này, không dám, không dám. Tống Chiến Thần cùng Trương Thiên Hành cuống quýt lắc đầu. Ta biết tâm tư của các ngươi, bất quá các ngươi nói có một chút không sai. Này Dịch Vân biết rõ Trầm Nguyệt Lâu là để lại cho ta, vẫn còn dám ở lại đây, thực sự là chán sống. Phong Vân Dương đang khi nói chuyện, khóe miệng lộ ra nụ cười gằn dung. Nụ cười này trước hắn trên vạn thần đài trọng thương cái kia hai cái mắt không mở đệ tử thân truyền thời gian, cũng lộ ra, nếu này Dịch Vân không rời ra đến, ta liền bố trí một cái huyễn sát trận, để hắn ở Trầm Nguyệt Lâu vĩnh viễn không nên ra ngoài. thường thấy trận pháp dựa theo công hiệu, chia làm khốn trận, sát trận cùng phòng ngự trận ba loại. Phong Vân Dương Tinh thông nhất chính là sát trận. Hắn lấy trong trận ảo giác giết người, làm trong trận kẻ địch mê muội ảo cảnh bên trong, liền gặp mặt đối với vô cùng vô tận ảo giác kẻ địch. Mà ở trong trận chết đi, cái kia chính là thật chết rồi. Đối với loại này để cho kẻ địch ở ảo cảnh bên trong chết đi trận pháp, Phong Vân Dương hết sức là ưa thích. Bất quá đối với Dịch Vân, hắn nhưng không tốt lắm đem Dịch Vân giết chết. Dù sao Dịch Vân coi như thất sủng, cũng là trưởng môn đệ tử, trực tiếp giết không tốt lắm bàn giao. Này Dịch Vân liền giết hai cái đệ tử thân truyền, chính là mang tội người. Ta tạm thời không giết, để hắn ở ảo cảnh bên trong thần trí tan vỡ, cũng là một chuyện rất có ý tứ. Phong Vân Dương nghĩ như vậy, đưa tay ở nhẫn không gian trên một màn, 12 mặt trận kỳ bay ra ngoài. Xèo xèo xèo, 12 mặt trận kỳ phân cắm ở Trầm Nguyệt lâu bốn phương tám hướng. Khác nào một cái đồng hồ báo thức 12 cái điểm. Đem Trầm Nguyệt lâu chia ra bao vây. Phong Vân Dương liên tục đánh ra ấn quyết. 12 trận kỳ lập tức ánh sáng hừng hực, xúc động thiên địa nguyên khí. Toàn bộ Trầm Nguyệt lâu đều bị bao phủ ở này hòa hợp thiên địa nguyên khí bên trong, trở nên hơi mơ hồ. Thật là tinh khiết nguyên khí. Có đệ tử thân truyền sợ hãi than nói rằng, đại trận này bên trong dung hợp thủy pháp tắc, quang pháp tắc, 12 mặt trận kỳ tinh diệu cực kỳ. Phong sư huynh ở trận đạo trên quả nhiên trình độ phi phàm. Lại có người theo hùa theo. Hắn cũng tịnh không phải tất cả đều là nịnh hót. Trận pháp này xác thực tinh diệu. Phong Vân Dương cười cợt. Này 12 mặt trận kỳ chính là vạn thần lão tổ từ di tích thời thượng cổ bên trong đoạt được, tế luyện nhiều năm lại truyền thụ cho chính mình, có thể không tinh diệu sao? Đương nhiên này chút Phong Vân Dương là sẽ không nói. Hắn mở miệng nói, trận pháp này tên là huyễn đạo 12 tầng. Này chút thiên địa nguyên khí sẽ ở trận pháp bên trong hình thành tầng tầng ảo giác. Hiện tại trận pháp đã phát động, Dịch Vân rơi vào không bao giờ kết thúc trong chiến đấu. Giết chết cái kia chút trong ảo cảnh kẻ địch, cho đến thần trí tan vỡ. Hiện tại này huyễn đạo 12 tầng, ta cũng chỉ là khởi động 4 tầng mà thôi, nhưng đã đủ rồi. Các người tốt nhất bẩm báo trưởng môn sư thúc. Này Dịch Vân dù sao cũng là trưởng môn sư thúc đệ tử, ta cũng không tốt thật sự giết hắn đi. Thì ra là như vậy. Thiếu trưởng môn nguyên bản chính là kỳ tài ngút trời, thêm vào đại trận nơi tay, sợ là phóng tầm mắt toàn bộ quy khư đều không có bạn cùng lứa tuổi là thiếu trưởng môn đối thủ. Nghe xong Phong Vân Dương, có người lập tức nịnh nọt nói, còn nói cái gì bẩm báo trưởng môn chuyện của sư thúc, căn bản không người đi làm. Trương Thiên Hành cùng Tống Chiến Thần vẫn còn ở nơi này đây, ai sẽ đi đắc tội hắn hai người? Phong Vân Dương lắc lắc đầu nói rằng, nói quy khư bên trong bạn cùng lứa tuổi vô địch, ta cũng không dám khen hạ miệng. Không đề cập tới quy khư, chỉ nói riêng ta xuất thân thất hoang cổ lục, đã có người ta không phải hết sức chắc chắn chiến thắng. Một là Bạch Nguyệt thần đế con nuôi Bạch Sơn Hà, hai là Bạch Nguyệt thần đế đệ tử thân truyền Lâm Tâm Đồng. Thực lực của bọn họ, mặc dù là ta, cũng sợ là kém một chút một đường. Chợt nghe Phong Vân Dương nhắc tới Bạch Nguyệt thần đế, ở đây mọi người là tâm thần run lên. Nguyên bản bọn họ nịnh hót, khen tặng cũng chẳng có gì. Có thể là thật nhắc tới cụ thể người Bạch Nguyệt thần đế, mọi người cũng không dám lời nói đùa. Phải biết này thất hoang cổ lục, bản thân liền là 7 khối thượng cổ đại lục tạo thành. Cái kia mỗi một mảnh đại lục, diện tích đều vượt xa Tĩnh Hải, cao thủ như mây, mà Bạch Nguyệt thần đế Bạch Nguyệt Ngâm, nhưng là ở 7 đại cổ lục trên, cứng rắn mở một đường máu đến, nhất thống nguyên bản thất hoang 7 cái siêu cấp tông môn. Kết thúc này bảy cái tông môn đánh ngàn năm dài một hồi đại chiến khoáng thế. Cuối cùng nữ tử này thành lập Bạch Nguyệt Thần Quốc, công che vạn thế, này làm cho Bạch Nguyệt Thần Đế danh hiệu, mặc dù ở Tĩnh Hải nhắc tới, đều để người kính nể. Một cái trưởng lão cười gượng vài tiếng, nói rằng, Bạch Nguyệt Thần Đế tọa hạ đệ tử, hưởng thụ tài nguyên có thể không phải bình thường tông môn có thể so sánh. Mặc dù là ta vạn thần lĩnh, cũng xác thực so với Bạch Nguyệt Thần Quốc kém rất nhiều. Thiếu trưởng môn có thể ở ta vạn thần lĩnh đạt được thành tựu như vậy. Thậm chí cùng Bạch Sơn Hà, Lâm Tâm Đồng cùng sánh vai, đủ để tự kiêu. Không sai, thiếu trưởng môn kỳ tài ngút trời, còn như vậy khiêm tốn, càng khó được. Mọi người đang nâng, liền thấy nguyên bản bao phủ Trầm Nguyệt lâu đại trận run lên bần bật. Ầm ầm, nguyên khí chấn động, Trầm Nguyệt lâu cửa lớn mở ra, thân người mặc áo tím Dịch Vân nhanh chân bước ra. Hắn vầng trán như kiếm, ánh mắt giống như đao, chấn động khiến người sợ hãi. Nguyên bản một cái Phong Vân Dương, hắn cũng không có không quá để ý, nhưng là Phong Vân Dương nhắc tới một người, nhưng để Dịch Vân nghe được tâm thần chấn động. Hắn nói là Bạch Nguyệt Nữ Đế đệ tử cuối cùng Lâm Tâm Đồng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói thực lực của ngươi không bằng ai? Dịch Vân âm thanh vang dội, trực tiếp xuyên qua huyễn đạo 12 tầng, rõ ràng truyền đến trong tai của mỗi người. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều có chút ngây người. Này huyễn đạo 12 tầng đại trận, không phải đã phát động sao? Dịch Vân vốn nên đã rơi vào ảo giác thế giới không thể tự thoát ra được. Mãi đến tận hồn hải tan vỡ, nhưng mà, hắn không chỉ đường hoàng đi ra, còn nghe được bọn họ ở bên ngoài nói chuyện, thậm chí hắn còn mở cửa lớn ra, quay về đại trận ở ngoài người nói chuyện. Lẽ nào đại trận còn không có phát động? Có đệ tử thân truyền không giải thích được nói, bọn họ hướng về Phong Vân Dương nhìn lại, chỉ thấy Phong Vân Dương mặt lúc thì xanh, một trận trắng, cực kỳ khó coi, sao có thể có chuyện đó? Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyễn đạo 12 tầng, làm sao sẽ đối với Dịch Vân không có hiệu quả chút nào? Đây chính là vạn thần lão tổ truyền cho mình đại trận. Tuy rằng hắn chỉ có thể phát huy này huyễn đạo 12 tầng một phần nhỏ uy lực, nhưng cũng tuyệt không phải một cái đạo cung cảnh võ giả có thể chống đỡ. Ta hỏi ngươi lời đây, ngươi điếc sao? Dịch Vân lớn tiếng quát lên, liên quan đến Lâm Tâm Đồng tin tức, hắn đương nhiên nóng ruột. Phong Vân Dương bị như thế một tiếng quát lớn, có chút bối rối, bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, có chút thẹn quá thành giận nói rằng, xem ra ta đánh giá thấp ngươi, ngươi sợ là có chút kỳ ngộ. Thần hồn so với cùng cảnh giới võ giả mạnh mẽ, như vậy mới có thể chịu đựng ta huyễn đạo đại trận. Bất quá không nên gấp, ta huyễn đạo 12 tầng, cũng chỉ là mở ra 4 vị trí đầu tầng. Ta hiện tại mở ra hoàn chỉnh 12 tầng, đem của ngươi hồn đều rút ra. Phong Vân Dương đang khi nói chuyện, hai tay liền động, từng đảo ấn quyết đánh ra. 12 mặt trận kỳ từng cái sáng lên. Dịch Vân sắc mặt âm trầm, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi vừa rồi nói thực lực của ngươi không bằng ai? Nói cho ta Bạch Nguyệt Nữ Đế đệ tử rốt cuộc là ai? Dịch Vân thanh âm đã ẩn chứa sát cơ. Vậy mà lúc này, Phong Vân Dương nơi nào sẽ để ý tới Dịch Vân câu hỏi? Hắn đã đem nguyên khí ngưng tụ đến mức tận cùng, huyễn đạo 12 tầng chúng sinh phá diệt. Phong Vân Dương thân thể nhảy lên một cái, hắn ở trên cao nhìn xuống, dùng hết huyễn đạo 12 tầng cường sát nhất chiêu, 12 đạo trận kỳ, hình thành giết chết tư thế, muốn phá diệt Dịch Vân thần hồn. Lúc này Dịch Vân lại cũng nhẫn nại không đi xuống, hắn tự tay một chiêu, huyễn tuyết kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Huyễn Trần Tuyết trước đã nói qua, huyễn tuyết kiếm đã sớm hình thái đại biến, căn bản không có người sẽ nhận ra lai lịch của nó. Dịch Vân có thể tùy ý sử dụng. Huyễn Tuyết kiếm vừa ra, chung quanh khí chàng thay đổi hoàn toàn, trở nên hàn khí ép người. Cùng lúc đó, sáng quắc thiêu đốt tà thần hỏa trùng, bám vào ở Huyễn Tuyết kiếm bên trên. Cực hàn cùng cực nhiệt kết hợp, dựa vào Dịch Vân đối với âm dương pháp tắc lý giải. Hai loại sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau, uy lực siêu phàm, xèo, mũi kiếm lập lòe trong trẻo lạnh lùng ánh sáng, xẹt qua hư không, đánh vào huyễn đạo 12 tầng phía trên đại trận, sắc bén kiếm khí không thể chống đối, lấy vạch trần mặt, nháy mắt đem đại trận xé rách, kiếm quang thế đi không giảm, từng đạo trận văn dồn dập đổ nát, Dịch Vân cả người lẫn kiếm. Trực tiếp từ huyễn đạo 12 tầng bên trong đại trận bay ra. Hắn hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh lá cây. Trong nhấp nháy liền đi tới Phong Vân Dương trước mặt. Cái gì? Trên bầu trời Phong Vân Dương. Trong lòng kinh hãi, thân thể hắn bạo lui ra. Đồng thời một vệt trong tay nhẫn không gian. Muốn sờ ra mở miệng loan đao đến. Nhưng là Dịch Vân kiếm quá nhanh. Vượt ra khỏi Phong Vân Dương tất cả phản ứng thời gian. Kiếm quang lấy trí, tà thần hỏa chủng, kết hợp thái âm hàn băng, vừa nóng vừa lạnh hết sức luân phiên. Phong Vân Dương hộ thể nguyên khí trực tiếp nổ tung. Huyễn Tuyết kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm vào Phong Vân Dương thân thể bên trong. Phốp, máu tươi tung tóe. Phong Vân Dương chỉ cảm thấy bên phải thân thể tràn vào một luồng hỗn loạn năng lượng. Nó nóng rực phải hơn đem ngũ tạng lục phủ của mình đốt thành cho bụi. Lại lạnh lẽo phải hơn đóng băng mình cốt tủy. Phong Vân sao sao bản không có cách nào chống đỡ nguồn sức mạnh này. Lúc này Huyễn Tuyết kiếm đã đâm một cái, lôi kéo, trực tiếp chém xuống Phong Vân Dương một cái cánh tay. Mà Phong Vân Dương cánh tay này vừa mới vừa bắt được trong không gian giới chỉ loan đao, nhưng trong nháy mắt bị hàn khí đóng băng, mà hàn băng bên trong lại bị ngọn lửa thiêu đốt, bị thiêu đến một mảnh cháy đen. A, Phong Vân Dương kêu thảm một tiếng, thân thể từ trên trời cao nặng nề té xuống. Oanh, Phong Vân Dương chính diện hướng địa, rơi chặt chẽ vững vàng. Hắn bên phải thân thể từ nơi bả vai bị hoàn chỉnh rỡ xuống một tay. Miệng vết thương đều bị hàn băng đóng băng, nhưng là chế mặt lại bị tổn thương, nhìn thấy được thê thảm không ngớt. Trên thực tế, Dịch Vân mới vừa một kiếm, ẩn chứa trong đó thái âm hàn khí cùng tà thần hỏa trùng, đã nghiêm trọng phá hủy Phong Vân Dương kinh mạch, không có lượng lớn thiên tài địa bảo chữa trị cùng mấy cái nguyệt điều dưỡng. Đừng nghĩ khôi phục như cũ, đây là Dịch Vân nương tay, bằng không chiêu kiếm này, hắn thậm chí có thể giết Phong Vân Dương, lưu Phong Vân Dương một cái mạng, một cái là muốn hỏi Phong Vân Dương lời, thứ hai Dịch Vân còn không có làm tốt cùng Vạn Thần Lĩnh trở mặt chuẩn bị. Dịch Vân trong lòng rõ ràng, Vạn Thần lão tổ phí đi giá lớn như vậy nuôi dưỡng Phong Vân Dương. Lại cho đòi mở đại hội tự mình xác định Phong Vân Dương trưởng môn thân phận người thừa kế. Như vậy Phong Vân Dương đối với Vạn Thần lão tổ mà nói, e sợ vô cùng trọng yếu. Giết hắn đi, tương đương với cùng Vạn Thần lão tổ trở mặt. Mặc dù có lão xà chỗ dựa, Dịch Vân cũng không cái này sức mạnh. Ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Thất hoang cổ lục bạch nguyệt thần quốc thiên tài đều là ai? Băng hàn Huyễn Tuyết kiếm dính vào Phong Vân Dương gò má trên, xâm nhiên hàn khí đau nhói Phong Vân Dương da thịt, hắn tóc gáy căn căn đứng chổng ngược, da thịt vô hình chung đã bị hàn khí cắt đứt, huyền uốn lượn riêng dòng máu dọc theo Huyễn Tuyết kiếm mũi kiếm chảy xuống, tuy nhiên lại rất nhanh kết thành màu đỏ bông tuyết rơi xuống, không chút nào có thể nhiễm kiếm này. Ngươi chấm ngoặc kép, Phong Vân Dương âm thanh run rẩy, hắn đến hiện tại không phản ứng kịp, hắn làm sao sẽ đơn giản như vậy liền thất bại, người thiếu niên trước mắt này, làm sao sẽ cường đại như thế? Phong Vân Dương tự nhận trong bạn cùng lứa tuổi khó gặp địch thủ. Tuy rằng ở Bạch Nguyệt Thần Quốc bên trong hắn biết chính mình không được, nhưng là đi tới Vạn Thần Lĩnh hắn tất nhiên đại sát tứ phương. Làm sao một cái đối mặt đã bị người đánh bại, hơn nữa bị bại khốc liệt như vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.